Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà dừng lại, lấy từ túi sách ra một tờ tiền rồi ném xuống bàn. Ánh mắt đầy khinh bỉ. Đây, 500 đồng, cầm lấy rồi cút đi. Từ nay đừng xuất hiện trước mặt con trai tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ nói cho mọi người biết bộ mặt thật của vợ cậu. Lời lẽ của bà khiến không khí trong quán cà phê như đóng băng. Nghe đến đây, Hoắc Diên Xuyên không còn giữ được vẻ bình thản nữa. Anh hít sâu một hơi, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo. Nhưng thay vì nổi giận, giọng anh lại trầm thấp, đầy nguy hiểm. Bà dám chịu trách nhiệm về những gì mình vừa nói không? Câu hỏi bất ngờ khiến Lý Lệ khựng lại. Bà có chút hoảng sợ trước khí chất nghiêm nghị của anh, nhưng vẫn cứng giọng đáp, tôi không nói sai, cô gái này đã kết hôn mà còn không biết liêm sỉ. Quyến rũ lung tung, tôi nói sai ở đâu chứ? Hoắc Diên Xuyên khẽ cười, nụ cười lạnh lẽo khiến người ta run rẩy. Chịu trách nhiệm là được, nếu bà đã không muốn xin lỗi, tôi sẽ mời tòa án vào cuộc. Bà không chỉ cố ý gây tổn thương người khác mà còn phỉ báng ác ý, bôi nhọ danh dự của cô ấy. Tốt thôi, bà cứ chờ lệnh triệu tập của tòa án. Lý Lệ cứng đờ cả người, hoàn toàn không thể phản bác. Hoắc Diên Xuyên không thèm nhìn thêm hai người trước mặt. Anh nhẹ nhàng nắm tay Khương Ngư, giọng nói ôn nhu hơn hẳn. Đi thôi, về nhà. Khương Ngư cố kìm nén cảm xúc. Dù những lời nói của Lý Lệ khiến cô rất tức giận, nhưng dù thế nào, Lý Lệ vẫn là mẹ của Thẩm Yến Đình. Cô không thể thẳng thừng phản ứng hay tỏ thái độ mạnh mẽ. Chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Yên tâm đi, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa. Nếu bà ấy không muốn hợp tác ở đồn cảnh sát, vậy thì cứ để bà ấy tự đối mặt với hậu quả. Hoắc Diên Xuyên bình tĩnh nói, ánh mắt sắc lạnh, hai người họ trò chuyện mà chẳng mảy may để tâm đến Lý Lệ. Như thể ngay giây sau bà ta sẽ bị đưa vào trại giam. Khuôn mặt Lý Lệ lập tức tái mét, giọng đầy phẫn nộ, dừng lại ngay, mấy người nghĩ mình là ai? Ai cho mấy người quyền bắt tôi vào tù? Đừng vội nói mạnh miệng, đến cửa tòa án mấy người còn chẳng biết đường mà đi. Tiền này các người không cần thì cũng đừng mong có thêm lần nào nữa. Nghe những lời này, Khương Ngư khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự lạnh lùng. Tiền này, gì giữ mà mời luật sư cho mình đi. Cô đáp, không hề nể nang, nói dứt lời, cô quay người rời đi cùng Hoắc Diên Xuyên. Bỏ lại Lý Lệ đang giận đến run cả người. Nhìn đi, cháu nhìn thái độ của cô ta kìa. Cô ta còn dám nói thế với tôi. Thật chẳng ra gì. Lý Lệ hét lên, giọng đầy căm phẫn. Cách chương.